Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hướng hậu cung nam nhân vật chính đồng dạng. Mới không muốn buông tay. Ta muốn cùng trong trò chơi nam nhân vật chính, cùng các ngươi cùng một chỗ lái về phía hạnh phúc bỉ ngạn. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya tựa như là bị diễm ở cái đuôi mèo đồng dạng lớn tiếng nói. Cho nên nói, đã Tomoga-kun đã làm ra dáng vẻ như vậy quyết định, vừa vặn mềm yếu không nên lộ ra a, cần phải nhiều tự tin một ít đâu. Bởi vì a, lúc này chúng ta triển lộ ra kiên cường là căn cứ vào Tomoga-kun của ngươi đâu. Vừa nói chuyện, Kato Megumi không khỏi đi về phía trước hai bước, theo sau nhẹ nhàng ôm lấy Aki Tomoya, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ cùng hắn tách ra. Đúng vậy, liền như là nàng nói như vậy từ, dũng khí của các nàng đều là bắt nguồn từ hắn, dù sao các nàng đều là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ. Tại bỗng nhiên tao ngộ loại tình huống này đằng sau, có thể như hôm nay bộ dạng này bảo trì dĩ vãng trạng thái, có rất lớn một phần là lựa chọn đem tương lai của mình giao cho Tomoya. Bởi vậy, nếu như Aki Tomoya đều không tự tin, các nàng làm sao có thể kiên trì đâu. Megumi, ngươi, nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya thần sắc không khỏi tràn đầy cảm động. Trong lúc nhất thời ở giữa lại có chút không biết mình nên nói gì. Ta thấy được nha, tại Tomoya-kun trong ví tiền bên cạnh còn có một trương thẻ ngân hàng. Mặc dù không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng là ta coi như Tomoya-kun đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất nha. Bất quá vì để Tomoya-kun cùng Utaha học tỷ có thích ứng thời gian, nhiệm vụ này cứ dựa theo Utaha học tỉ nghĩ cái dạng kia. Đẩy lên tháng sau đi. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác lồng ngực của mình ấm áp. Megumi, ta, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi không khỏi đưa tay ra sau đó bưng kín miệng của hắn. Cố lên, Tomoya-kun, ta hy vọng mọi người có thể nói với ngươi dạng như vậy, thu hút được hạnh phúc đâu. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Kato Megumi liền điểm lấy mũi chân nhẹ nhàng tại Tomoya trên mặt hôn một cái. Theo sau lui về sau hai bước, cúi đầu nói một chút váy, hướng Aki Tomoya làm ra một cái tại anime bên trong thường xuyên xuất hiện dẫn theo váy hành lễ. Động tác, theo sau chạy chậm đến rời khỏi hoạt động thất bên trong. Mà lúc này nhìn xem nàng rời đi, Aki Tomoya mới chậm rãi hồi thần lại. Thứ sáu trạng vạng tối, trong quán cà phê, Machida Sonoko một bên khuấy đều trước mặt mình cà phê, vừa có chút bất đắc dĩ nhìn xem Aki Tomoya. Cho nên nói Tomoya lão sư chuẩn bị cắt phía trước ba quyển sao? Sao lại thế? Cắt là không thể nào cắt, cả một đời cũng sẽ không cắt. Ta thế nhưng là một cái có tiết tháo người. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đợi đến chính mình kiếm đủ tiền, mặc dù không có khả năng cắt, nhưng là có thể học một ít Togashi đánh một chút mạt trược là một thiên tài mạt trược thiếu niên loại hình. Đồng thời mở 6 bản light novel. Tomoya lão sư, nói cho ta ngươi đang nói đùa. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Machida Sonoko có chút im lặng nói ra. Ta rất nghiêm túc, xin nhờ Machida tiểu thư ngươi hỗ trợ a. Nghe được Machida biên tập lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười. Tomoya lão sư, mặc dù ngươi bây giờ tinh lực tương đối sung túc, nhưng là đâu, người sáng tạo nói như vậy là rất dễ dàng tiến vào một cái cơn sóng nhỏ kỳ. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như ngày nào đó Tomoya lão sư ngươi tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ. Như vậy chẳng phải là có 6 bản light novel không cách nào đổi mới. Bộ dạng này cho dù là chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nói, Tomoya lão sư ngươi không muốn ngày nào bị sách của ngươi bạn cầm chứng thối nện. Vẫn là an tâm viết ngươi phía trước sách đi. Dù sao ngay từ đầu, đối với ngài trực tiếp cầm 3 quyển sách tìm tới bàn thảo chuyện này, ta liền không phải rất nhận đồng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Machida Sonoko không khỏi có chút đau đầu xoa đầu của mình nói ra. Đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là, gần nhất ta thật là tương đối thiếu tiền. Cho nên, nếu như Machida tiểu thư ngươi không cách nào trợ giúp ta, ta sẽ lấy người khác danh nghĩa gửi bản thảo cho cái khác kho sách. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Machida Sonoko không khỏi có chút bực bội vuốt vuốt chính mình tóc ngắn. Tomoya lão sư, lần trước ngươi dùng cũng là lấy cớ này đi. Nhìn xem Aki Tomoya lúc này bộ dáng, Machida Sonoko không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hắc hắc hắc, không muốn cười ngây ngô. Còn có, chúng ta kho sách thế nhưng là xưa nay không khất nợ tiền thù lao. Lần trước ta nhớ được thế nhưng là đi thuế trọn vẹn phát gần 600 vạn hoa hạ tệ. Số tiền này đã đầy đủ ngươi tại Tokyo mua một tòa không sai chỗ ở. Hơn nữa tháng này tiền thù lao cũng muốn phát. Mặc dù trôi qua hơn 2 tháng, nhưng là 3 quyển tiểu thuyết lượng tiêu thụ chẳng những không có trượt, ngược lại có loại lên cao xu thế. Chủ biên thậm chí tiên đoán, chỉ là tháng này của ngươi nhuận bút liền muốn tiếp cận 2 tháng trước a. Nhìn xem lúc này chỉ là cười ngây ngô Aki Tomoya, Machida Sonoko không khỏi cảm giác 10 phần đau đầu. Dù sao đơn quyển lượng tiêu thụ hơn 100 vạn, số liệu này thế nhưng là tại trong 2 năm này tất cả light novel tác giả bên trong đều có thể nói là trước bài danh liệt, mà Aki Tomoya một người lại trực tiếp viết 3 quyển. Nếu là 3 quyển tại khác biệt thời kỳ đem bán, cái kia rất có thể số lượng này còn muốn tại nhiều một ít. Bởi vậy, mặc dù là người mới, nhưng nhìn lần trước Aki Tomoya giao tới quyển kế tiếp tiểu thuyết tư liệu đằng sau, Machida Sonoko cùng chủ biên bọn hắn đều là chuẩn bị đem Aki Tomoya xem như Fushigawa văn khố vương bài bồi dưỡng. Nhưng là ngày này qua ngày khác, Aki Tomoya nhưng không có một tia thân là vương bài tính tự giác, ngược lại động một chút lại cầm tại cái này sự tình uy hiếp chính mình. Quả thực là, nhìn xem lúc này chỉ là lộ ra cười ngây ngô Aki Tomoya, Machida Sonoko bỗng nhiên muốn cầm trước mắt cà phê dội hắn một thân. Ngoặc kép, chuyện này ta sẽ thỉnh giáo chủ biên, nhưng là kết quả cụ thể thế nào ta cũng không dám cam đoan. Còn có chuyện này cùng sách mới chất lượng cũng có rất lớn liên quan. Đừng tưởng rằng ngươi là 3 quyển sách bán chạy tác giả liền có thể viết ra một ít rác rưởi chi tác đến tiêu hao fan hâm mộ nhiệt tình. Một bên liếc nhìn trước mặt mình văn bản, Machida Sonoko một bên bất đắc dĩ nói, dù sao sáng tác chuyện này, mặc dù nhìn thiên phú, nhưng là cho dù là thiên phú tại làm sao cao người, cũng không khả năng đồng thời đăng báo 6 bản light novel còn bảo trì cao chất lượng đi. Bất quá rất nhanh, Machida Sonoko liền bị trước mắt mình văn bản hấp dẫn. Lúc này loáng thoáng có thể thấy được trên bàn 3 quyển light novel danh tự Suzumiya Haruhi no Iwusu, Excel Uon cùng Yahari Ore no Saisun Rabukome wa Machigateiru. Bởi vì nhìn rất chân thành, cho nên thời gian một mực tiếp tục đến 9 giờ tối. Rốt cuộc Machida Sonoko hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Cái này 3 quyển sách rất đặc biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?